Mấy đoạn ngắn NTNian sẽ đăng trên đó trước rồi sau rảnh mới đăng trên What. Các cậu có hứng thú thì qua đó cho Yan một follow nha. Lỏ vé. Cách chương.